Thập niên 70 đại mỹ nhân ở niên đại văn trở về thành phố. Chương 39, 39, giấy tờ khôi phục chức vụ của ba cô đã trên đường đến ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nông trường Thắng Lợi thuộc huyện Hồng Tinh, cách thành phố không quá xa, đi xe lừa khoảng hơn một tiếng là đến nơi hai người xuống xe lừa, đi thẳng đến kho hàng của điểm đăng ký mua ure ở thành phố, sử dụng giấy giới thiệu đóng dấu đỏ của nông trường Thắng Lợi cùng với 340 đồng. Họ mua được 400 cân ure, tất cả đều được chất lên xe lừa, mới coi là xong việc. Kế toán tưởng ra ngoài một chuyến không dễ dàng, chuyến này còn có một nhiệm vụ, cần phải mua giấy bút và bản tính đang thiếu hụt trong văn phòng, cần phải đi xem thêm ở quầy bán hàng của cửa hàng bách hóa. Tô Niệm cũng hiếm khi ra ngoài, hai người nhờ ông Tống, người lái xe lừa, nghỉ ngơi ở ven đường, trông coi ure và xe lừa, họ vào cửa hàng bách hóa mua nhanh rồi về. Cửa hàng bách hóa của huyện Hồng Tinh diện tích rộng rãi, có đến 5 mặt tiền, toàn bộ là nhà bằng gạch nung, nhìn rất có khí thế. Bên trong cửa hàng bách hóa, vải vóc đủ màu sắc, quầy hàng bày đầy kem dưỡng da, dầu chai, cùng với một bức tường đầy sữa bột, trái cây đóng hộp, bánh quy gà vàng. Cửa hàng bách hóa như vậy có sức hấp dẫn vô cùng với bất kỳ ai. Trên người Tô Niệm không có nhiều phiếu, phiếu đường, phiếu vải, phiếu lương đều không có. Tìm kiếm một lúc, cô móc ra một hào, mua một lọ dầu chai. Mẹ cô làm việc vất vả trong mùa đông, bện thừng bện tre, thường xuyên bị nứt nẻ, dầu chai ở nhà hết rồi, vẫn chưa tìm được cơ hội nhờ người mang về, lần này đúng là tình cờ. Kế toán tưởng đang trả tiền, Tô Niệm mua xong dầu chai, cất vào túi, quay người nhìn hàng vải lụa trên tường, bỗng nhiên bắt gặp một bóng người. Cô chỉ gặp Tả Huệ hai lần, thời gian cũng không dài. Nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng dáng này, cô lập tức nhận ra. Tạ Huệ đang vội vã đi qua, mặc một bộ đồ đen, nổi bật giữa tuyết trắng. Kế toán tưởng trả xong tiền, quay người cũng nhìn thấy Tạ Huệ, vội vàng lên tiếng gọi anh. Tạ Huệ, anh đi đâu vậy? Tạ Huệ cầm theo một cái ba lô màu đen, dừng bước, nhìn hai người trước mặt. Gần đây anh còn vào thành phố, tìm phó bí thư Ngô viết giấy giới thiệu cho anh. Kế toán tưởng có vẻ khuyên nhủ Tạ Huệ. Gần đây bí thư Trần và đội trưởng Dương không vừa mắt anh đâu, anh tốt nhất nên thu liễm lại một chút. Tô Niệm đứng bên cạnh lặng lẽ nghe, không ngờ kế toán tưởng lại thân thiện với Tả Huệ như vậy. Tuy nhiên, dường như Tả Huệ không mấy để tâm, ngoài việc không quay mặt đi mà rời khỏi, anh cũng không lên tiếng. Anh ít lên thành phố đi lung tung, cẩn thận bị bắt lỗi. Kế toán tưởng nói rất tế nhị, thậm chí còn không phải là bị bắt lỗi. Có thể sẽ bị cố tạo ra một lỗi nào đó. Tạ Huệ nghe vậy, hàng mi khẽ run, như thể đã đồng ý. Kế toán tưởng dường như có chút thân thiết với Tạ Huệ, trực tiếp dẫn anh cùng về. Cậu nhóc không gặp chúng tôi, chắc chắn là định tự mình đi về, như vậy thì phải đi đến tối mất. Ba người cùng quay về nơi ông Tống dừng xe lừa, trên xe chất đầy bao tải ure, không còn chỗ ngồi cho người. Kế toán tưởng ngồi ở phía sau, nửa mông có thể ngồi trên bậc thang. Chủ yếu là để trông coi bao tải ure, sợ hàng hóa bị mất trên đường. Còn lại là phần giữa xe lừa chất đầy bao tải ure, chỗ ngồi còn lại cho Tô Niệm và Tạ Huệ rất chật hẹp. Tạ Huệ lên xe lừa trước, một người đàn ông cao lớn như vậy lên xe, lập tức không còn chỗ cho Tô Niệm. Cách chương.